Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chứng kiến sự thịnh suy của nhân tộc. Thật ra, ta từng có một đồng đội chiến hữu là nhân tộc. Vì nhân tộc luôn bị kỳ thị, nên hắn ta đã sa ngã vào ma đạo, sau đó thậm chí còn tử trận. Nhưng, dù là huynh đệ, hắn ta hoàn toàn không có lỗi, nhân tộc có vẻ là một tộc có chính trực, nhưng lại suy tàn đến thế này, ra là do Phạm Thiên gây ra mọi chuyện. Rất nhiều thiên ma, lúc này tự nhiên cũng lên tiếng nói giúp cho nhân tộc. Không chỉ riêng ma tộc Cửu Lê, thậm chí cả những kẻ khác cũng không thể nhìn được nữa. Chỉ giết người cũng được. Nhưng Phạm Thiên, một tay giam cầm và nuôi dưỡng một chủng nhân tộc, đây không phải là muốn tiêu diệt nhân tộc sao? Cho dù là chủ thần, ngươi cũng không thể bất lương như vậy được. Thậm chí, không chỉ thiên ma. Tin tức nhanh chóng lan đến Thái Dương Thần Điện. Khi nghe được báo cáo chi tiết về chiến trường thần ma Đông Phương, Thái Dương Thần sững sờ. Hay lắm Phạm Thiên, ngươi thật dám giam cầm nhân tộc. Đằng này ngươi không phải đang bán đứng tất cả chúng ta sao? Thái Dương Thần giận dữ khôn xiết. Nhân tộc à? Trong số các chủ thần này, ai mà không có dính máu của nhân tộc ở trên tay? Ai mà chưa tạo ra xác chất thành núi, máu chảy thành sông từ nhân tộc? Nhưng kết quả, Phạm Thiên ngươi lại làm trò này sau lưng mọi người. Khoảnh khắc sau đó, Thái Dương Thần lao thẳng ra khỏi thần điện, hướng thẳng về Đông Phương. Không chỉ có Thái Dương Thần, thực ra, trên đường còn gặp Odin nữa. Hai vị chủ thần nhìn nhau, rõ ràng họ đều biết âm mưu của Phạm Thiên. Và cùng một thái độ, ghét bỏ, thậm chí là cay đắng. Họ không hề cảm thông gì với nhân tộc, chỉ cảm thấy bị Phạm Thiên phản bội. Vậy họ muốn làm gì? Chỉ có một mục đích. Và Phạm Thiên thần điện, hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Ta đi triệu hồi con trai trưởng của ta. Thái Dương Thần trực tiếp nói. Odin thì lạnh lùng, ta đi bày tỏ thái độ. Khoảnh khắc sau, Odin mở bàn tay ra. Có thể thấy, một vị chủ thần, thậm chí bị Odin nắm trong lòng bàn tay. Quảng Mục. Thái Dương Thần cười lạnh. Mặc dù Quảng Mục cũng là chủ thần, nhưng khoảng cách giữa các chủ thần với nhau, ai biết được. Nhìn Quảng Mục chủ thần bây giờ đi, hắn bị Odin túm lấy, giống như một con sâu nhỏ. Rõ ràng là bị đánh bại, đánh tàn phế. Con chó này, còn định đi tìm ngươi nói chuyện. Thái Dương Thần, ngươi còn muốn nghe hay không? Odin hỏi. Nghe chứ, tại sao lại không? Thái Dương Thần liếc mắt ra hiệu cho Odin. Odin hiểu ý. Khoảnh khắc sau đó, thả Quảng Mục ra. Quảng Mục chủ thần phục hồi về kích thước người bình thường. Thấy Thái Dương Thần thì có vẻ mới tỉnh táo lại, và cũng không biết gì cả. Vẫn còn mơ màng, chỉ cảm thấy Odin rất đáng sợ, vội vàng nói. Thái Dương Thần, ta, tiểu thần là nghe theo mệnh lệnh của thần chủ Phạm Thiên. Đến tìm ngài chia sẻ vũ trụ. Odin hắn không biết phải trái, thậm chí dám từ chối ý chí của thần chủ Phạm Thiên. Thần chủ Phạm Thiên nhất định sẽ trừng phạt hắn. Bây giờ, xin Thái Dương Thần cùng ta áp giải hắn đến trước mặt thần chủ Phạm Thiên. Tốt lắm. Thái Dương Thần gầm lên. Odin, trước mặt bản tôn ta, ngươi vẫn không chịu đầu hàng à? Thái Dương Thần, ngươi. À. Odin kêu thảm thiết. Có vẻ như Odin bị Thái Dương của Thái Dương Thần chiếu trúng một cách bất ngờ. Ha ha, đúng là Thái Dương Thần. Cực quang hộ thuẫn của Odin, trước ánh sáng mặt trời của Thái Dương Thần, đơn giản chỉ như ánh sáng của một con đom đóm. Quảng Mục chủ thần vui mừng. Chúng ta đi thôi. Thái Dương Thần lạnh lùng nói, bây giờ Odin đã bị ta khống chế. Quảng Mục chủ thần vừa tỉnh dậy từ hôn mê, không biết gì cả, vẫn còn rất vui. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Giống như là đi từ cửa tử quay trở lại, nhặt lại được mạng sống vậy. Nghĩ lại chuyện bị Odin đánh bại, Quảng Mục chủ thần không khỏi dùng mình sợ hãi. Tứ phương chủ thần, quả nhiên là những kẻ đã thiết lập nên vũ trụ thần đề. Quá mạnh mẽ, cũng quá đáng sợ. Hoàn toàn không thể chọc giận. Vì vậy, cho dù bây giờ trong mắt Quảng Mục chủ thần, Odin là trong tình trạng bị khống chế, hắn cũng không dám có bất kỳ sỉ nhục nào với Odin. Rồi ba vị chủ thần, cùng đến cửa thông đạo. Ở đây, lại thấy trí tuệ nữ thần với khuôn mặt buồn rầu. Trí tuệ, ngươi ở đây làm gì? Thái Dương Thần hỏi với vẻ mặt như người lớn. Nam phương chủ thần, bắc phương chủ thần, các ngài, trí tuệ nữ thần sững sờ. Khoảnh khắc sau, Odin ra hiệu cho trí tuệ nữ thần. Trí tuệ nữ thần lập tức hiểu ý, lại phục hồi vẻ lạnh lùng nói, ta nghe theo mệnh lệnh của thiên đế, đến giám sát chiến đấu. Nghe cô nói vậy, sắc mặt Quảng Mục chủ thần hơi thay đổi. Đi! Thái Dương Thần mặt không cảm xúc, chờ đi xa rồi mới nói với Quảng Mục, chỉ là một trí tuệ mà thôi, lát nữa ta tự nhiên có thể khống chế cô ta. Quảng Mục, ngươi đừng lo. Bản tôn cùng thần chủ Phạm Thiên của ngươi liên thủ, Cho dù hắn là thiên đế lão giả có đến, cũng chẳng qua là như vậy, huống hồ chỉ là một trí tuệ. Một lát, bản tôn đến trước mặt Phạm Thiên, chém Odin chủ thần này tế cờ. Còn ngươi, liền đại diện thần chủ ngươi, phản hư thiên thần điện đi. A, Thái Dương thần, nhưng thần chủ không có ý định tạo phản bây giờ. Quảng Mục vẫn chưa hiểu rõ tình huống bây giờ lắm. Ngươi tiểu tử trước kia khá thông minh mà, không lẽ không nghe nói khi chủ nhân của ngươi không thể đưa ra quyết định, thì cần ngươi giúp hắn ta đưa ra quyết định sao? Bây giờ chính là tình huống đó. Thái Dương thần lạnh lùng nói, dù sao bây giờ, thiên đế đã biết kế hoạch của Phạm Thiên rồi, nên mới phái trí tuệ đến quan sát chiến đấu. Tại sao ngươi không tận dụng cơ hội giúp Phạm Thiên đưa ra quyết định? Như vậy, chúng ta diệt Odin, sẽ hợp lý hơn. Các ngươi những tên phản bội này. Thấy Quảng Mục vẫn do dự, trong khi Thái Dương thần lại chơi trò này quá đỗi, Odin cũng có chút hứng thú nên cố ý ép mình chảy máu ở khóe miệng, rồi nhìn Quảng Mục nói, ta Odin chỉ trung thành thiên đế. Hôm nay các ngươi tốt nhất giết đi bản tôn, nếu không, Quảng Mục, chờ bản tôn thoát khỏi khống chế, người đầu tiên bản tôn giết chắc chắn là ngươi. Nghe thấy chưa? Thái Dương thần cười lạnh, ngươi nghĩ hôm nay còn có thể tiếp tục che giấu được nữa sao? Odin đã biết tất cả, thiên đế còn có khả năng đã biết hết, dù thế nào cũng chỉ là chết, bây giờ nhất định phải lôi kéo thần chủ của ngươi, trực tiếp phản bội. Nói xong, Thái Dương thần lén liếc mắt với Odin. Hai vị chủ thần tạo ra vũ trụ thần để. Thậm chí đã liên kết với nhau, cô lập bên ngoài, rồi đùa bỡn một chủ thần bình thường, cũng không lạ gì khi Quảng Mục bị lừa. Sao hắn có thể nghĩ được, một chủ thần địa vị như Odin, thậm chí sẵn sàng ép bản mình chảy máu để diễn kịch chứ? Chỉ có thể nói, hai vị đại lão, diễn xuất tuyệt vời. Quảng Mục chủ thần vừa nghe, liền quyết đoán, phản con mẹ nó. Không còn cách nào khác. Mũi tên đã bỏ lên dây cung rồi. Nếu Phạm Thiên vẫn còn do dự, tiếp tục không tuyên bố phản thiên đế, thì Phạm Thiên có lẽ vẫn có thể sống sót. Nhưng mà, bọn hắn, những chủ thần đi theo Phạm Thiên thì sao? Bọn chúng phải làm sao? Thiên đế biết, còn không phải trực tiếp bóp chết. Vì vậy, chỉ có thể biến gạo sống thành cơm chín. Tốt, bây giờ ngươi công khai tuyên bố với mọi người, chỉ cần ngươi nói ra, bản tôn sẽ giết Odin, thể hiện thái độ của bản tôn. Thái Dương thần nói xong, hào quang trên người càng rực rỡ. Thậm chí không khí xung quanh cũng bị đốt cháy biến dạng. Đồng thời, Odin và Thái Dương Thần cùng nhau bỏ hết những rào cản vô hình kia. Thấy Thái Dương Thần chuẩn bị hành động, Quảng Mục liền hô to. Thần chủ Phạm Thiên, Odin thậm chí dám trái ý chí của ngài, không thể phản bội thiên đế. Bây giờ ta đã phối hợp với Thái Dương Thần, bắt Odin tới đây, xin thần chủ xử trí. Dầm! Tiếng nói Quảng Mục vang trời, chấn động trời đất. Giọng nói của hắn, vang vọng rất lâu dài ở trên chiến trường Đông Phương. Khoảnh khắc này, nhân tộc vừa mới chiếm được nhị thánh quan, cùng nhìn về phía hư không. Thậm chí cả những chủng tộc bán mạng cho thần điện Odin, cũng dừng lại tiến công. Ngay cả nhiều cường giả thiên thần, cũng thay đổi sắc mặt. Không ai không bị sốc. Trên hư không, Phạm Thiên vốn đã áp chế Sivu, liên tục tấn công chiến giáp Sivu, cũng chợt như bị đứng im trong nháy mắt. Rồi Phạm Thiên nhìn về phía Quảng Mục. Giọng nói như tiếng sấm sét. Ngươi nói cái gì? Phạm Thiên chủ thần, dù sao chúng ta cũng đã mưu tính từ lâu. Giờ đây mọi thứ đều phải công khai. Quảng Mục chủ thần cất tiếng nói, hôm nay, chúng ta Phạm Thiên thần điện sẽ liên minh với Thái Dương thần điện, âm mưu chống lại thiên đế. Tất cả các chủng tộc dưới quyền Phạm Thiên thần điện. Im miệng. Phạm Thiên gầm lên. Lúc này Thái Dương thần cũng buông thả Odin ra. Ba vị chủ thần đối đầu nhau. Các ngươi. Phạm Thiên giận dữ hỏi. Tất cả đều do các ngươi gây ra phải không? Các ngươi đã lợi dụng hắn. Ha ha, chúng ta có làm thế ư? Phạm Thiên, đừng có mà nói bậy. Odin cười lạnh, lau vệt máu ở trên khóe miệng, nói lớn. Quảng Mục rất tỉnh táo, những lời đó là hắn nói khi tỉnh táo. Phạm Thiên, ngươi dám chống lại thiên đế. Thần Hy, một đấm kia của ngươi hay lắm. Nếu không phải một đấm của ngươi, tên Phạm Thiên bốn mặt này, chúng ta đã không nhận ra mỗi gương mặt của hắn đều đầy thâm hiểm. Bây giờ, con trai ta, phụ vương đến đón con về. Thái Dương thần túm lấy Thần Hy đang đứng bất động. Từ khi dùng một quyền đập vỡ vũ trụ của Phạm Thiên, hắn đã đờ đẫn tại chỗ. Hắn cũng biết mình đã gây ra rắc rối lớn, mà còn là rắc rối rất lớn. Vì vậy, hắn cũng không biết phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Phạm Thiên như thế nào. May là, lão cha đến rồi. Ta Thái Dương thần điện, chưa hề nói sẽ cùng Phạm Thiên thần điện liên minh chống lại thiên đế. Ta Thái Dương thần, luôn luôn là tín đồ trung thành nhất của thiên đế. Trước đây cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy, tương lai vẫn như vậy. Thái Dương thần tuyên bố lớn tiếng. Hôm nay, ta đến chỉ để đón con trai ta. Trí tuệ, ngươi cũng thấy, chính nắm đấm của con trai ta đã vạch trần âm mưu xảo quyệt của Phạm Thiên. Từ xa vang lên tiếng nói của trí tuệ nữ thần. Thái Dương thần yên tâm, trí tuệ sẽ trung thực tâu lên với thiên đế tất cả. Tốt lắm. Thái Dương thần nói lớn. Vậy ta xin cáo lui. Nếu thiên đế muốn chảm diệt Phạm Thiên thần điện, ta sẵn sàng làm người tiên phong. Nhưng hiện giờ, chiến trường thần ma Nam Phương, ta không thể rời đi. Thái Dương, Odin. Bốn khuôn mặt của Phạm Thiên lúc này vô cùng lạnh lùng. Đừng nhìn ta như thế. Odin lạnh lùng nói. Phạm Thiên, hôm nay ta chỉ đến để thể hiện thái độ của mình ra thôi. Rồi Odin búng ngón tay. Khoảnh khắc sau, thân thể Quảng Mục chủ thần nổ tung. A, hồn phách của Quảng Mục chủ thần bị bắn ra. Thân xác hắn ta đã chết. Lúc này hắn ta mới hiểu ra tất cả. Tất cả đều là kế hoạch. Khoảnh khắc đó, Sivu đột nhiên cắn lấy hồn phách của Quảng Mục chủ thần. Tiếp theo, hắn gầm lên. Các huynh đệ, phúc lợi đến rồi, mưa máu hồn phách của chủ thần đấy. Ai bắt được nhiều là tùy thân thực lực của người đó. Ha ha. Chó cắn chó, thật sảng khoái. Rồi Sivu treo ngược thi thể Quảng Mục chủ thần xuống phía dưới. Thực tế, chiến đấu với Phạm Thiên lâu như vậy, hắn cũng đã đến giới hạn. Ban đầu, Sivu đã bắt đầu bị dồn vào thế bất lợi. Thậm chí suýt nữa đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ban đầu hắn tưởng rằng, sau khi hấp thụ ma niệm tổ địa, bản thân đã trở thành cường giả mạnh nhất chỉ sau thiên đế và ma hoàng. Nhưng không ngờ Phạm Thiên tên giả giảo hoạt này thật sự gian xảo. Hắn không chỉ xây dựng vũ trụ Phạm Thiên, giam giữ nhân tộc. Mà còn có cả một thế giới thứ hai, nhất hoa nhất thế giới. Tên bốn mặt này có thể đã xây dựng được bốn vũ trụ rồi cũng nói không chừng. Vì vậy, không thể chiến đấu tiếp. Trừ khi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể tiếp tục giao chiến với Phạm Thiên. Sivu rút lui. Nhưng hắn không đơn giản là lui. Hắn còn lấy thi thể Quảng Mục chủ thần, để ban phúc cho tất cả chủng tộc phe mình. Còn hồn phách Quảng Mục chủ thần thì bị hắn nuốt chửng. Cho đến lúc này, chủ thần đã tử vong. Dấu hiệu bất thường xuất hiện khắp nơi. Một đám mây khổng lồ, rồi mưa máu hồn phách giáng xuống toàn bộ chiến trường phóng trục chi địa. Đây là mưa máu hồn phách của chủ thần đấy. Thật kích thích, đã bao lâu rồi không có chủ thần nào tử vong. Binh chủ uy vũ. Binh chủ bá đạo. Ha ha, ta thật sự đột phá cảnh giới ngũ chuyển rồi. Ta đạt đỉnh phong tam chuyển rồi, ha ha, ngụy thần cảnh. Chỉ còn một bước nữa thôi, van xin binh chủ, hãy ban thêm một giọt mưa máu. Ta cũng sắp đạt nhược thần rồi. Chủ thần đã tử vong. Kể từ khi thiên cung bị hủy diệt, chiến đấu hàng trăm năm trên chiến trường thần ma, đây là lần đầu tiên có chủ thần tử trận. Lúc này, những cường giả đang chiến đấu ở vùng vực ngoại cũng lũ lượt quay trở lại chiến trường. Bởi vì, có chủ thần chết rồi. Đây là chuyện lớn chưa từng có trong hàng nghìn năm. Bốn vị chủ thần và bốn ma quân, còn tâm trí nào mà chiến đấu nữa? Khi họ quay trở lại chiến trường, tất cả đều kinh hãi. Trước tiên, họ nhìn thấy gì? Thần đề của Phạm Thiên xuất hiện một lỗ hổng. Rồi tất cả trong thần đề Phạm Thiên, tất cả đều là chủ thần, ma quân, những kẻ tồn tại lâu năm trên chiến trường thần ma. Lúc này, ai mà chưa hiểu tất cả. Huống hồ tiếng nói của Odin chủ thần vang khắp cõi, trí tuệ, làm phiền thông báo thiên đế, Odin đã cắt đứt quan hệ với Phạm Thiên thần điện, chém giết Quảng Mục chủ thần người đã phản bội thiên đế. Bắc Phương chủ thần yên tâm, trí tuệ đã thấy tất cả. Giọng nói của trí tuệ nữ thần đáp lại. Khoảnh khắc sau đó cô dừng lại, ánh mắt thay đổi liên tục, lắng nghe chăm chú rồi trí tuệ nữ thần lớn tiếng tuyên bố. Thiên đế pháp chỉ, từ ngày hôm nay trục xuất Phạm Thiên thần điện ra khỏi thần điện, và tạm thời phong ấn toàn bộ tại chiến trường thần ma Đông Phương, các chủng tộc phụ thuộc vào thần điện, lập tức rút lui, chuyển đến các chiến trường khác. Thiên đế pháp chỉ. Ai cũng biết, trí tuệ nữ thần là quân sư bên cạnh thiên đế. Lời cô nói, tuyệt đối không sai. Khoảnh khắc sau đó, những chủng tộc e sợ uy thế thiên đế. Không muốn bị Phạm Thiên thần điện lôi kéo chống lại thiên đế, lập tức lựa chọn rút khỏi chiến trường thần ma. Còn trí tuệ nữ thần thì lại giáng xuống phóng trục chi địa. Cô nhìn về phía Lâm thần đang đứng giữa trăm vạn đại quân. Nhân hoàng, môi hồng trí tuệ nữ thần cất tiếng nói. Lâm thần vẫn đang chữa thương, khỏe lại được 7-8 phần 10. Hắn mở mắt nhìn trí tuệ nữ thần nói. Không biết nữ thần có chỉ giáo gì. Nữ thần, danh xưng này có vẻ hơi mơ hồ. Nhưng trí tuệ nữ thần không có phản ứng gì, cô chỉ lớn tiếng tuyên bố. Thỉnh thiên đế pháp chỉ, cho các ngươi nhân tộc một cơ hội, có thể tiêu diệt Phạm Thiên thần điện hay không, tùy vào các ngươi. Ý đây gì? Lâm thần cười lạnh, sao, thần điện các ngươi có kẻ phản bội, còn muốn chúng ta nhân tộc giúp các ngươi dọn dẹp sao? Hư thiên thần điện có thể ra tay. Nhưng trí tuệ nữ thần dường như đã nhìn thấu tâm can lâm thần, cô đáp. Nếu các ngươi nhân tộc không muốn có cơ hội này, có thể từ chối ngay bây giờ. Làm sao có thể từ chối? Mặc dù Lâm Thần cũng hiểu, thiên đế mới là tên gian xảo nhất. Hắn đang ngồi trên núi xem hổ đấu. Nhưng Lâm Thần vẫn đồng ý. Xin nữ thần quay lại tâu trình với thiên đế, cho chúng ta một chút thời gian. Lâm Thần cất tiếng nói vang trời. Ta nhân tộc, nhất định sẽ tiêu diệt Phạm Thiên. Lời nói này của Lâm Thần, có thể coi là đã tuyên chiến. Thực ra, đã chiến tranh từ lâu rồi. Tuyên chiến tất nhiên không có ý nghĩa. Nhưng mà, lời Lâm Thần nói, lại nhắm vào Thiên Đế để hắn nghe. Ý nghĩa ở đây khác biệt. Từ khi nào, Phàm Linh cũng có thể nói chuyện với Thiên Đế. Lúc này, Lâm Thần, được muôn người chú ý. Mọi người đều đang nhìn hắn. Liễu Mộng Giao, Long Diên Đạo, Trương Thiên Duy thầy trò, Moi, Cát Vi. Tất cả phe nhân tộc, kể cả lính đánh thuê của nhân tộc, cũng đang nhìn người này. Chỉ mới tam chuyển thần sự cảnh giới, thậm chí còn chẳng phải là thần linh, nhưng lại có thể ngang hàng với thần minh bằng phàm nhân, hiện giờ còn có thể nói chuyện với Thiên Đế. Lâm Thần, không chỉ phe nhân tộc, còn có nhiều lính đánh thuê của nhân tộc, khoảnh khắc này cũng cảm nhận được quyết tâm của Lâm Thần. Hơn nữa, còn một người, Lê Giao, trận chiến hôm nay đủ để lại cho cô ấn tượng cả đời. Trước đây, cô từng coi thường tên tiểu tử nhân tộc kia, kết quả lại mạnh mẽ đến thế. Thân thể phàm thân, chém giết thần linh, và còn chém chân thần nữa. Một nhát chém ba vị, thậm chí còn đối đầu với chủ thần. Cô bây giờ thậm chí có chút tự diễu. Bản thân mình có tư cách gì để khinh thường hắn ta? Đồng thời, trong lòng cô tim cũng đang đập loạn xạ. Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Vô cớ, mặt đỏ bừng lên. Lúc này giọng Lâm Thần lại vang lên. Nhân tộc ta hôm nay chiếm đóng phóng trục chi địa, hoan nghênh mọi chủng tộc gia nhập, đãi ngộ lính đánh thuê sẽ tăng gấp đôi so với Phạm Thiên Thần Điện. Hơn nữa, cũng chào đón bạn bè ma tộc, đến gia nhập lính đánh thuê của ta nhân tộc. Còn nữa, thị trường chợ đen ở Thổ Thành, cùng tất cả gia tộc ở trên chiến trường thần ma, nếu không muốn tiếp tục cùng đồng lõa với Phạm Thiên Thần Điện, Lăng Phong Thành của chúng ta nhân tộc cũng chào đón các ngươi di chuyển đến đây. Khoảnh khắc này, Lâm Thần hoàn toàn thể hiện khí chất mà một nhân hoàng cần có. Không khuất phục, không bỏ cuộc, không khiêm nhường, cũng không kiêu ngạo, thậm chí còn có quyết tâm siêu phàm. Hắn thậm chí còn có tuyệt đối lý trí. Bởi vì lúc này, không chỉ có Odin và Thái Dương Thần là những tứ phương chủ thần phải lựa phe. Tất cả các chủng tộc dưới trướng Phạm Thiên Thần Điện trước đây cũng phải lựa phe. Vì vậy, đây chính là thời điểm tuyệt vời để nhân tộc tuyển mộ lính đánh thuê, thậm chí là chiêu mộ những gia tộc trên chiến trường thần ma. Đặc biệt là các gia tộc trên chiến trường thần ma. Thời đại của họ ở đây. Bây giờ, tiếp tục đi theo Phạm Thiên Thần Điện, tức là cùng Phạm Thiên Thần Điện chống lại Thiên Đế. Đó là Thiên Đế. Các gia tộc này có thể gánh vác được không? Chắc chắn không thể. Vì vậy, họ chỉ có thể rời tổ. Không rời thì không được. Nhưng mà, Thiên Đế đã phong tỏa chiến trường thần ma Đông Phương, tất cả những cường giả trước đây thuộc phe Phạm Thiên Thần Điện không được phép ra ngoài. Vậy họ đi đâu? Tất nhiên phải tìm một thế lực để nương tựa. Và cũng không thể đi theo ma tộc được. Vì vậy, lúc này nhân tộc sẵn sàng mở cửa thành hoan nghênh họ, thì họ nhất định phải đến. Trong nháy mắt, cục diện chiến trường thần ma Đông Phương hoàn toàn đảo lộn. Đây chính là sự cao minh của Thiên Đế. Hắn luôn đứng ở sau hậu trường, thậm chí còn chưa từng xuất hiện. Nhưng, chỉ với vài câu nói do trí tuệ nữ thần chuyển lời, hắn đã đạt được hiệu quả như vậy. Kết quả là, các chủng tộc dưới trướng Phạm Thiên Thần Điện rút khỏi chiến trường thần ma đạt 60%. Ngoài ra, tuyên bố trở thành lính đánh thuê của nhân tộc khoảng 10%. Các chủng tộc dưới quyền Phạm Thiên Thần Điện ban đầu chỉ còn dưới 9 cái. Và phía Thổ Thành, rất nhiều gia tộc sinh sống nhiều đời trên chiến trường thần ma. Như gia tộc Hỏa Phượng, 80% đều đến phe nhân tộc. Lực lượng thần linh thay đổi lần này, phe nhân tộc chiếm ưu thế tuyệt đối. Huống hồ còn có ma tộc, luôn đứng ở phía sau nhân tộc. Cảnh tượng này cũng khiến Phạm Thiên chủ thần, người vẫn nín thinh từ lâu, sắc mặt lạnh giá tột cùng. Tuy nhiên, hắn vẫn không nói nổi một tiếng. Càng không đe dọa những chủng tộc rời bỏ Phạm Thiên thần điện. Bởi vì hắn biết, lúc này cho dù hắn ra tay, cũng vô dụng. Đây là kết quả mà lão già Thiên Đế muốn nhìn thấy. Hắn ta muốn bắt đầu cô lập hắn. Nếu lúc này, hắn không nhượng bộ Thiên Đế, thì Thiên Đế có thể sẽ thực sự giáng lâm. Lúc đó, đạt đến địa vị và cấp bậc của Thiên Đế, bất kỳ việc gì cũng chỉ xem xét lợi ích và nhân quả. Hiện tại, uy lực của Phạm Thiên vẫn chưa mạnh bằng hỗn độn cự thú. Vì vậy, Thiên Đế cũng vui lòng dùng những phương thức này để làm suy yếu Phạm Thiên, rồi nhìn Phạm Thiên diệt vong từng bước từng bước. Nhưng Phạm Thiên dù sao cũng là phản bội. Thiên Đế cũng cần giữ thể diện cho mình. Vì thế, lúc này nếu còn vi phạm ý chí của Thiên Đế, không cho Thiên Đế thể diện này, thì Thiên Đế có thể sẽ hành động, không quan tâm đến hỗn độn cự thú mà áp chế Phạm Thiên. Nhân quả như vậy chính là vũ trụ hỗn loạn. So với vũ trụ hỗn loạn vì hỗn độn cự thú, rõ ràng chỉ một chiến trường thần ma Đông Phương hỗn loạn đối với Thiên Đế là kết quả tốt hơn. Nói đến thủ đoạn điều khiển lòng người, Thiên Đế cũng không hề thua kém. Nhưng Phạm Thiên cũng không tồi. Thuần hóa nhân tộc là một chiêu thức đã lừa gạt tất cả mọi người. Trong đó có cả Thiên Đế. Và bây giờ, thái độ của Thiên Đế, Phạm Thiên cũng rất rõ. Hắn không nói gì cả, mà trực tiếp hành động. Phạm Thiên sửa chữa lại thần đề, thậm chí cả vũ trụ thần đề. Tiếp theo, triệu tập các bộ hạ về. Cũng không biết bàn bạc điều gì. Còn phía nhân tộc thì cuồng nhiệt tiếp nhận những lính đánh thuê trên chiến trường. Không phải chấp nhận họ gia nhập nhân tộc. Lúc này tình hình chưa rõ ràng, triển vọng chưa rõ ràng. Những lính đánh thuê này có thể nói phần lớn chỉ có thể chọn nhân tộc, là vì cũng bất đắc dĩ. Muốn họ trực tiếp gia nhập nhân tộc, điều đó là không thể. Đồng thời, Lâm Thần trực tiếp dẫn quân, nhân tộc hoàn toàn đẩy chiến tuyến đến phóng trục chi địa, sát với vùng ảnh hưởng của Phạm Thiên Thần Điện tại chiến trường thần ma Đông Phương, trước tiên Kiều Quan. Như vậy, nhân tộc đã hoàn toàn chiếm đóng toàn bộ phóng trục chi địa, biến nơi đó thành lãnh thổ của mình. Chừng 10% diện tích chiến trường, cũng coi là một thế lực đã đứng vững trên chiến trường. Tuy nhiên bây giờ, nhân tộc vẫn phụ thuộc khá nhiều vào ma tộc. Lâm Thần tìm đến Sivu. Ha ha, trận chiến này thật là thú vị, thậm chí còn chém được một vị chủ thần. Mặc dù, không phải chúng ta giết, nhưng ma hoàng cũng đã rất vui. Lâm Thần, người đến vừa lúc, chúng ta cũng nên bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Sivu gặp Lâm Thần, vẫn rất vui mừng. Hắn còn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng tại chủ thành của Cửu Lê tộc. Rồi giới thiệu Lâm Thần với Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân cùng Hỏa Ma Quân. Trong bữa tiệc, Lê Giao luôn rót rượu cho Lâm Thần cũng không hiểu lý do là vì sao, xuất phát từ lễ nghĩa và cảm ơn, tất nhiên phải cảm ơn Lê Giao, rồi cảm ơn mấy vị ma quân, cuối cùng Lâm Thần nói, binh chủ, chúng ta nhân tộc vẫn rất cần thời gian. Đúng vậy, nhân tộc bây giờ, thực ra vẫn chưa có đủ sức đối đầu hoàn toàn với Phạm Thiên Thần Điện. Bản thân Lâm Thần cũng cần thời gian. Nghe thấy lời nói của Lâm Thần, Sivu và bốn vị ma quân khác đều gật đầu. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt họ rõ ràng đã mất đi vài phần. Phá Quân thì không, bởi vì, hắn ta không hề biết cười. Ngoài ra, Thất Sát Ma Quân là người Lâm Thần cảm thấy thân thiết nhất. Có cảm giác giống như nguồn gốc của cả hai, dường như có mối liên hệ nào đó. Cũng không biết là do Thái Cổ Đao Ma, hay vì lý do nào khác. Còn Tham Lang Ma Quân, rõ ràng là người thông minh nhất. Lúc này hắn ta gõ gõ bàn rồi nói, thực ra, ngươi không nên đồng ý với Thiên Đế. Thành thật mà nói, nếu ngươi không đồng ý với Thiên Đế, chúng ta ma tộc cũng sẽ không đi tiêu diệt Phạm Thiên. Như vậy Thiên Đế nhất định sẽ sai Thái Dương Thần và Odin tấn công Phạm Thiên Thần Điện. Lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xem hổ đấu. Nói hay lắm. Hỏa Ma Quân lập tức gật đầu. Trước đây ta cũng đang suy nghĩ, tại sao Thiên Đế không trực tiếp ra tay, áp chế Phạm Thiên. Bây giờ nghĩ lại, thực lực của Phạm Thiên đã siêu việt, nói là số một dưới bát chuyển cũng không quá đáng. Trong khi Thiên Đế vẫn phải áp chế hỗn độn cự thú. Đó là tâm ma của hắn trong vũ trụ, hình thành nên sau hàng chục vạn năm thời gian, nếu vì một Phạm Thiên mà hỗn độn cự thú thoát ra, rõ ràng là lợi bất cập hại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Thiên Đế không sợ hỗn độn cự thú đến gây họa cho chúng ta ma tộc, mà sợ nó phá hủy chiến trường trung tâm, ngoài ra còn có hư thiên điện. Thành thật mà nói, Phạm Thiên có thể nuôi giữ một bộ phận nhân tộc, để thu nạp năng lượng tín ngưỡng và khí vận. Vậy tại sao Thiên Đế lại không thể làm được điều đó? Tham Lang Ma Quân lại một lần nữa lên tiếng. Nghe đến đây, các cường giả đều chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Không chỉ Phạm Thiên, có thể Thiên Đế cũng nuôi giữ nhân tộc. Tại sao? Họ đâu phải muốn tiêu diệt nhân tộc hay sao? Lâm Thần cũng khá băn khoăn điểm này, hắn lẩm bẩm. Các vị tiền bối, có thể giải đáp một số nghi vấn cho Lâm Thần ta được không? Các vị thần linh kia, vốn muốn diệt nhân tộc, vậy mà tại sao Phạm Thiên lại nuôi giữ nhân tộc? Lúc này, Phá Quân vốn im lặng ít nói đã lên tiếng, ai bảo các ngươi là nhân tộc chứ? Lâm Thần, ngươi là nhân hoàng, vậy ngươi có thể đoán xem, tại sao trong vũ trụ, mọi sinh linh đạt đến cảnh giới tam chuyển, ngoại trừ những tộc độc lập, còn lại đều hóa hình thành người, dạng người mà sinh hoạt. Đúng đấy, thậm chí cả các vị thần linh cũng vậy. Lâm Thần không hiểu, tiếp tục hỏi, Phá Quân tiền bối, đây là vì sao? Phá Quân nhìn Thất Sát một cái. Khoảnh khắc sau đó, Thất Sát Ma Quân cởi áo choàng bên ngoài. Lê Giao vội nhắm mắt lại. Nhưng khi cô mở mắt ra, thì thấy một người giống hệt Lâm Thần, chỉ khác khuôn mặt, đứng trước mọi người. Ra là Thất Sát huynh cũng là nhân tộc. Sivu đập mạnh bàn, trời ơi, bao nhiêu năm rồi, hoàn toàn không phát hiện ra. Không chỉ hắn. Phá Quân nói lớn, ta và Tham Lang cũng vậy. Hơn nữa, chúng ta đều là nhân tộc thượng cổ, sau này mới gia nhập ma tộc trong trận chiến kinh thiên động địa đó. Bởi vì chúng ta đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của nhân tộc. Chỉ cần bí mật này tồn tại, nhân tộc chúng ta nhất định sẽ trở thành đối tượng bị các vị thần linh tính toán. Tham Lăng uống một ngụm rượu, dường như đang nhớ lại một đoạn thời gian không đáng nhớ. Lần này thì đến lượt Lâm Thần Sốc, Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lăng, ba ma quân này, không lạ gì mà trong trận chiến này lại nhiệt tình đến vậy, ra là họ cũng là nhân tộc. Bí mật của nhân tộc là gì? Sivu cũng tò mò. Tín ngưỡng. Tham Lăng nói với Sivu một thông tin mà ngay cả hắn cũng luôn biết, người có biết tại sao nhân tộc có thể hòa hợp với vạn tộc, sinh ra huyết mạch không? Chính là bởi vì nhân tộc có đặc tính siêu mạnh. Ngoài ra, nhân tộc còn là thủ lĩnh của vạn tộc, ý nghĩa là thế nào? Đó là tất cả các chủng tộc, cho dù có huyết mạch thiên phú mạnh thế nào, nhưng trong cùng khoảng thời gian trưởng thành, không có chủng tộc nào có thể sánh bằng trí thông minh của nhân tộc. Điều này ai cũng biết mà, không phải bí mật gì. Sivu không hiểu, hỏi. Vậy tín ngưỡng liên quan gì ở đây? Lúc này Hỏa Ma Quân dường như đã hiểu, hắn ta reo lên. Binh chủ! Rồi Hỏa Ma Quân chỉ lên đầu. Sivu bực bội, ý gì? Không lẽ nói não ta kém à? Lâm Thần suýt nữa không nhịn được, phun ngụm nước ở trong miệng ra. Lúc này Tham Lăng đành phải nói với mọi người. Bởi vì mỗi người nhân tộc đều có trí thông minh phát triển cực kỳ nhanh, và mạnh hơn các chủng tộc khác, nên mỗi bộ não có thể hấp thụ năng lượng tín ngưỡng gần như vô hạn. Thậm chí mỗi người còn có thể chia năng lượng tín ngưỡng của mình thành 10 phần, hoặc thậm chí 100 phần. Binh chủ à binh chủ, người hãy nghĩ xem. Những vị thần linh dựa vào việc hấp thu năng lượng tín ngưỡng và khí vận để tăng cường thần đế, họ có phải sẽ rất e ngại nhân tộc không? Thất Sát nói khẽ, dù là thiên đế hay tứ phương chủ thần, họ đều muốn duy trì trật tự cai trị hiện tại, vì vậy họ chắc chắn không muốn sự tồn tại của sinh linh nhân tộc, đó là nguyên nhân cơ bản khiến họ trấn áp nhân tộc. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc hưng thịnh là vì thần linh cần nhân tộc cung cấp sức mạnh tín ngưỡng, sau thiên cung chi loạn, trụ thần trở thành mạnh nhất trong bát chuyển của các vị thiên thần, hắn còn loại bỏ đối thủ có thể uy hiếp đến mình. Lúc đó ma hoàng của chúng ta cũng chưa mạnh như bây giờ, vì vậy, trấn áp và làm suy yếu nhân tộc chính là trụ thần, gián tiếp tăng cường sức mạnh cai trị của mình. Lời nói của Tham Lăng không quá khó hiểu. Sivu cũng nghe rõ, hắn không muốn Phạm Thiên bọn họ cũng đạt tới bát chuyển phải không? Đúng vậy. Tham Lăng lạnh lùng nói, Phạm Thiên cũng là kẻ có tham vọng. Hắn biết sức mạnh tín ngưỡng của nhân tộc là then chốt để đạt tới bát chuyển, nên lén lút xây dựng thần đề, nuôi nhốt nhân tộc. Thực ra, trụ thần cũng có thể, trong thần để cũng giam cầm nhân tộc. Hơn nữa, còn một điều, các người có thể thấy ở nhiều chủng tộc, như ngưu đầu nhân, cầu đầu nhân, thực ra, những thứ này cũng là sản phẩm của trụ thần bọn họ. Những điều sâu xa hơn, Tham Lăng không nói thẳng. Nhưng Lâm Thần nghe mà tê tái răng. Hắn hiểu rõ ý nghĩa trong lời Tham Lăng. Chính là bọn người trụ thần, Phạm Thiên dùng nhân tộc để thí nghiệm, rồi mới sinh ra bao nhiêu chủng tộc mới. Hơn nữa, những chủng tộc mới này rất dễ kiểm soát. Rất dễ bị chúng chiếm đoạt sức mạnh tín ngưỡng. Thậm chí chúng có thể không cần trả giá thần lực phụ thể. Quả thực là gian xảo. Chúng đã phạm bao nhiêu tội ác với nhân tộc. Lúc này ngay cả Lê Giao vẫn im lặng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Cô là công chúa của ma tộc. Sát sinh đối với cô là chuyện thường ngày. Nhưng nghe đến đây, cô cảm thấy số phận của nhân tộc, cũng như cách đối xử của trụ thần đối với nhân tộc, thật là quá đáng. Ở phía Lâm Thần và mọi người, khi đang bàn luận về các vị thần linh, thì trong thần điện Phạm Thiên cũng đang sắp xếp một số kế hoạch. Việc cấp bách hiện tại, tất nhiên là tìm một điểm đột phá. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Phạm Thiên. Bây giờ còn cách nào không? Nhưng Phạm Thiên lại tỏ ra rất thong dong. Trước tiên hắn sắp xếp các vị chân thần, thiên thần cũng như cường thần, nhược thần, đi phòng thủ khắp nơi, rồi mới để lại bốn vị chủ thần là Đế Thiên, Già La, Kim Luân và Vi Đà. Phạm Thiên bây giờ vẫn cần người ủng hộ. Thậm chí còn nhiều hơn trước, hắn cần sự ủng hộ của những vị chủ thần này. Vì vậy Phạm Thiên cần tiết lộ một số lá bài tẩy cho họ. Hiện tại, khí vận của thần để không bị dò dỉ nhiều, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Hơn nữa, bản tôn còn có vật này. Trong một bàn tay của Phạm Thiên, hắn lấy ra một vật phẩm. Tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ. Đế Thiên, vị chủ thần, nhận ra ngay. Đây là một trong những bảo vật của nhân tộc thời thượng cổ. Là chí bảo thuộc về vị nhân hoàng đời đầu tiên của nhân tộc. Bây giờ mọi người mới hiểu tại sao Phạm Thiên có thể sử dụng nhân tộc trong thần để hút khí vận. Hóa ra hắn đang nắm giữ một bảo vật có thể dò tìm và thậm chí là kiểm soát khí vận lợi hại như thế. Hơn nữa, Hà Lạc Bát Quái trận liệt đồ này còn có thể dùng để trấn áp kẻ địch. Cho đến bây giờ, Phạm Thiên vẫn chưa sử dụng nó. Có thể thấy hắn ẩn giấu rất sâu. Thần chủ sở hữu một bảo vật quan trọng như vậy, không lạ gì mà thậm chí cả thiên đế cũng không xuất hiện. Khuôn mặt Vi Đà, vị chủ thần này, cũng xuất hiện vẻ vui mừng. Lúc này, Phạm Thiên càng tiết lộ nhiều bài tẩy và thủ đoạn, thì tinh thần và sức mạnh của mọi người càng được nâng cao. Phạm Thiên cất tiếng, thiên đế, Ha ha, trụ thần cũng nên biết, bản tôn đã ở trình độ nào rồi, nếu hắn ta đến chấn áp ta, chắc chắn sẽ khiến hỗn độn cự thú phá vỡ vũ trụ. Lúc đó, e rằng nguyên khí vũ trụ cũng sẽ rò rỉ hết, nhưng hắn ta lại đặt hy vọng vào nhân tộc có thể diệt trừ thần để của ta. Thôi được rồi, chỉ cần chúng ta tiêu diệt được nhân tộc, hút hết khí vận của nhân tộc ở vũ trụ, lúc đó bản tôn sẽ có thể đột phá lên bát chuyển. Như vậy, chúng ta phải cảm ơn thiên đế đã cho chúng ta thời gian. Khuôn mặt kim luân chủ thần cầm hai kim luân, bánh xe vàng, cũng hiện lên vẻ mừng như điên. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng, do bị quảng mục đồng đội heo kia làm lệch hướng, lộ diện sớm, mọi người đều lo lắng về tương lai. Dù sao, người mà họ sắp phản bội là thiên đế. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến một số lá bài tẩy trong tay Phạm Thiên, mọi người đều có thêm chút sức mạnh. Nhưng đế thiên chủ thần vẫn giữ bình tĩnh. Hắn trầm giọng, thần chủ, cùng các vị chủ thần, e rằng chúng ta vui mừng còn quá sớm. Sau lưng nhân tộc là ma tộc, hơn nữa Lê Tham sau khi tiến cấp lên làm Sivu, sức chiến đấu tăng vọt, thậm chí ngay cả thần chủ cũng khó chấn áp trong thời gian ngắn. E rằng việc tiêu diệt nhân tộc của chúng ta cũng gặp khó khăn, dù sao, lực lượng các chủng tộc dưới trướng chúng ta đã thiếu đi 7/8 rồi. Đúng vậy, bây giờ điểm yếu nhất của thần điện Phạm Thiên chính là điều này. Sức mạnh của các chủng tộc dưới thần linh quá yếu. Hoàn toàn không thể chống lại nhân tộc đã tuyển mộ lính đánh thuê, cũng như chủng tộc ma đạo vốn đã mạnh. Nghe vậy, Già La cũng lo lắng, một nước cờ rút củi dưới đáy nồi của thiên đế, để chúng ta rơi vào thế bị động. Thần chủ, có cách giải quyết nào không? Vừa mới chiến tranh lớn kết thúc, ta nghĩ Lâm Thần có lẽ đang bàn bạc với ma tộc, hoặc là vội vã quay lại Lam Tinh Phong Thần. Phong Thần bảng đó, thực ra cũng là bản tôn cố ý làm ra. Phạm Thiên nói với nụ cười thoáng, lúc ở Mê Thiên Cung, bản tôn đã biết danh tính của hắn ta. Nhưng không nói rõ, bản tôn nghĩ hắn ta có thể lấy được phong thần bảng, bởi vì, hắn ta có thân thể thần minh, hình hài phàm linh, ngoài thiên đế, chỉ có hắn ta có thể lấy được. Tuy nhiên, phong thần bảng cũng chỉ là vật gửi tạm ở chỗ của hắn ta, sớm muộn gì cũng là của bản tôn. Còn việc các ngươi lo lắng, hãy hóa thành dạng người, đi theo bản tôn. Khoảnh khắc sau đó, các vị chủ thần liền hóa thành hình dạng người theo Phạm Thiên. Toàn bộ đều là dạng người. Rồi Phạm Thiên vung tay lớn. Bốn người liền cùng đến một không gian huyền bí. Các ngươi lần đầu tiên thực sự đến thần để có đúng không? Phía trên bầu trời đầy sao, Phạm Thiên đứng chắp tay sau lưng. Khoảnh khắc sau đó, xuất hiện nhiều sinh vật kỳ lạ trong không gian. Các vị chủ thần chuẩn bị hành động, nhưng lúc đó một quả đạn pháo có sức công phá khủng khiếp bắn tới. Rầm. Tiếp đó, mọi người chỉ thấy một chiến hạm không gian khổng lồ xuất hiện. Trên bầu trời chiến hạm, rất nhanh xuất hiện nhiều tàu chiến không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí cả chiến hạm tiêu diệt tinh tú cũng đồng loạt xuất hiện. Bùm bùm bùm. Đạn liên tục được bắn ra. Những sinh vật khổng lồ kỳ lạ trong không gian đó, rất nhanh bị bắn trúng, rên la. Ra là nhân tộc ở bên trong thần để đã kiểm soát được công nghệ như thế. Đế thiên chủ thần vẫn rất nhận biết hàng hóa. Dĩ nhiên, không chỉ có hắn nhận ra. Mọi người đều có thể cảm nhận được những pháo đạn siêu điện tử, laser. Bắn ra từ chiến hạm và tàu chiến không gian đó, mỗi phát đạn đều đạt tới tiêu chuẩn của một vị nhược thần. Nhưng những nhân tộc này cũng chỉ là phàm linh. Tiếp theo, trên chiến hạm mẹ xuất hiện một khẩu đại bác khổng lồ. Rầm. Khẩu đại bác tích năng lượng trong vài giây, rồi bắn thẳng một tia cực kỳ lớn, nhắm vào đầu quái thú không gian khổng lồ. Bùm. Đầu quái thú đó bị nổ tung ngay lập tức. Đây đã là mức độ một đòn của một vị cường thần rồi. Vi Đà chủ thần vui mừng hỏi ngay. Thần chủ, thiết bị như thế này, nhân tộc trong thần để có bao nhiêu? Nhưng Phạm Thiên không trả lời, chỉ phất tay của mình. Đây là thần để của hắn. Trong thần để của mình, không ai rõ hơn hắn. Khoảnh khắc sau đó, bốn người xuất hiện trong một căn cứ không gian khổng lồ. Có thể nhìn thấy lúc đó, căn cứ không gian này, thậm chí có tới hàng trăm chiến hạm mẹ, cùng 7-8.000 tiêm kích không gian và chiến hạm tiêu diệt tinh tú, tỷ lệ khoảng 6.000 so với 2.000. Lúc này Phạm Thiên mới lên tiếng, trụ thần rút củi dưới đáy nồi, lấy đi không ít chủng tộc cấp dưới của chúng ta, nhưng trong thần để của bản tôn, lại có những thực thể mạnh hơn các chủng tộc đó, đó là công nghệ. Với công nghệ này, dù chỉ là phàm linh cũng sẽ có thần lực. Dù với chúng ta, những khẩu pháo nhược thần và pháo cường thần này cũng chẳng là gì, nhưng chúng phải đối mặt với ai? Những phàm linh nhân tộc đúng không? Nghe Phạm Thiên nói như vậy, trên khuôn mặt của Đế Thiên và Già La, hai vị chủ thần mới thực sự lộ ra nụ cười hài lòng. Trong khi đó, Lâm Thần cũng thực sự quay trở lại nhân tộc Lam Tinh. Sau khi bàn bạc với Sivu và mọi người, tất cả đều nhất trí quyết định cho nhân tộc một chút thời gian, rồi sau đó tiếp tục giao chiến với Phạm Thiên. Chiến tranh là điều tất yếu phải diễn ra. Hao tổn sinh lực lẫn nhau, để chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Vì vậy, lần này Lâm Thần phải bắt đầu phong thần hàng loạt. Bởi vì, một số cường giả đã dừng lại ở tam chuyển đỉnh phong. Thực sự là quá lâu, quá lâu. Lam Tinh, Long Linh Quốc, Thành Kim Lăng, bên trong phủ tổng đốc. Thúc phụ ạ, Kim Mục giờ đây đã là tổng đốc của một tỉnh. Hắn trước đây còn có phần non nớt, giờ đây đã trưởng thành và mọc râu ria, trông chín chắn hơn rất nhiều. Trong vòng một năm qua, Kim Mục đã trải qua không ít chuyện. Ban đầu, hắn cùng với thúc phụ rời khỏi Hộ Long Quân, tham gia dự án tinh thần. Sau đó, một loạt biến cố xảy ra ở Trấn Hải tỉnh. Kim Mục đã tận mắt chứng kiến Lâm Thần dẫn dắt người Lam Tinh từ hoàn cảnh tuyệt vọng, bước tới ngày hôm nay. Thậm chí, Lâm Thần bây giờ đã là nhân hoàng của một thời đại. Còn là nhân vật đầu tiên trở thành nhân hoàng kể từ thiên cung chi loạn giữa thời Trung Cổ, của nhân tộc ở trong vũ trụ. Có chuyện gì vậy? Đáp lại Kim Mục là một giọng nói già nua. Kim Thương, từng là tỉnh chủ của Trấn Hải tỉnh, cũng là gia chủ của Kim gia. Chỉ là, giờ đây hắn đã rất già nua và tiểu tụy. Lúc ban đầu bị coi như một quân cờ, Kim Thương, cả gia tộc Kim gia, trong cuộc tranh đấu quyền lực, cuối cùng bị quý tộc thù ghét, bị quốc vương ruồng bỏ, khiến cơ thể Kim Thương bị phế. Cho nên, Kim Thương mới già nua đến vậy. Nhưng mỗi lần Kim Mục hỏi Kim Thương có hối hận không, khi trước đây ở Trấn Hải tỉnh đã không bảo vệ Thiên Nguyệt Thành được, Kim Thương luôn lắc đầu. Nếu không có sự kiên trì và quyết tâm của chúng ta lúc đầu, liệu có Lâm Thần và người nhân tộc ngày hôm nay không? Thực ra, lúc đầu chúng ta quả thật đã có ý đồ với Thiên Nguyệt Thành, với Lâm Thần. Nhưng dù sao thì thúc phụ của ngươi cũng đã từng bảo vệ Thiên Nguyệt Thành. Điều mà ta hối hận bây giờ là lúc đó đã không nhận ra hết khả năng và thiên phú của Lâm Thần. Nếu không cuối cùng ta cũng đã không giao chiến với hắn. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, ánh mắt chết lặng của Kim Thương mới lóe lên chút hào quang. Nhưng, ta không hối hận về trận chiến với Lâm Thần lúc đó, bởi lúc ấy ta cũng biết, cuộc chiến này là không thể tránh khỏi, hoặc là hắn ta bị ta áp chế, rồi theo cách của chúng ta, dần thâu tóm những kẻ quý tộc, hoặc ta sẽ trở thành bàn đạp cho hắn, để hắn đối phó với những quý tộc đó, dù sao thì bây giờ nhìn lại, kết quả cũng như nhau cả thôi. Hơn nữa, trong trận chiến đó, ta tin không chỉ mình ta, mà hắn cũng đã thấu hiểu sâu sắc hơn về chiến đấu. Kim Mục, giờ ngươi đã là tổng đốc một tỉnh rồi. Phải học cách nhìn rõ sự việc, không chỉ xem bề ngoài thôi đấy. Thực ra, ta nghĩ nhân hoàng không biết hoàn cảnh của Kim gia của chúng ta lúc đó sao? Hắn ta rất rõ, hắn cũng biết tất cả những gì ta làm, là vì điều gì? Chỉ vì tiêu diệt những kẻ quý tộc đốn mục cản trở sự phát triển của nhân tộc. Vì thế sau trận chiến đó, hắn mới chịu chấp nhận Kim gia quân của chúng ta. Hắn còn đặc biệt đến thăm ta, nên ta mới có thể sống đến bây giờ. Lâm Thần, lòng dạ của hắn, không uổng là có thể trở thành nhân hoàng. Ngươi phải học rất nhiều hơn từ hắn, biết chưa? Những lời Kim Thương từng nói vẫn còn văng vẳng bên tai Kim Mục. Nhưng lần này, tin tức mà Kim Mục phải nói với Kim Thương thì hoàn toàn đủ sức làm sôi sục. Trong tay Kim Mục cầm một báo cáo vắn tắt. Báo cáo vắn tắt đến từ triều đình. Là tin tức mới nhất về chiến trường thần ma. Thúc phụ hãy xem kìa, quá chấn động. Kim Mục đưa báo cáo vắn tắt cho Kim Thương. Kim Thương đọc dọc xuống, đến nửa chừng, cơ thể đang mỏi mệt của hắn chợt dậy sóng, gân xanh nổi cộm. Toàn thân phẫn nộ khôn cùng, đồ khốn nạn. Những vị thiên thần, chủ thần này, chúng dám làm gì vậy? Một mặt muốn tiêu diệt chúng ta, một mặt lại nuôi nhốt nhân tộc, cuối cùng chúng coi nhân tộc là như thế đây nào chứ? Chúng ta thậm chí không bằng những thứ thay thế trong mắt của vị chủ thần Phạm Thiên. Kim Mục cay đắng nói. Hắn tự hy vọng hão huyền. Kim Thương giận dữ nói, chúng ta nhân tộc là tinh hoa của vạn tộc, họ thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ ngồi chờ diệt vong. Như những tộc người kém thông minh kia, để cho Phạm Thiên tên kia làm thịt sao? Nhân hoàng nói đúng, Kim Mục, ngươi cũng nhớ lấy, và nói với con của ngươi, cháu của ngươi sau này. Chúng ta nhân tộc có thể diệt, nhưng Phạm Thiên nhất định phải chết, những vị thần linh kiểu này phải chết. Có vẻ như, vị cựu tỉnh chủ già của chúng ta vẫn còn khá tỉnh táo đấy chứ. Lúc này, một giọng nói vang lên. Là Lâm Thần. Nghe tiếng Lâm Thần một lần nữa, Kim Thương vật lộn muốn đi tới. Nhưng tiếc rằng, anh hùng tuổi già. Kim Thương vừa cử động, liền loạn choạng ngã về phía trước. Thúc phụ. Kim Mục vội vàng chạy tới đỡ. Nhưng, một bóng người đổ ập tới, Lâm Thần đã đỡ lấy hắn. Khoảnh khắc sau, thân thể Lâm Thần tỏa ra thánh quang thánh thiện vô cùng. Thánh giả hàng lâm, thốt ra lời thâm thúy, thiên tương ra trọng trách thử nhân diệp, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngạ tẩu kỳ thể phu, hành phất loạn kỳ sở vi dã. Trời sẽ giao trọng trách cho người này, trước nhất phải khổ tâm trí, nhọc cơ xương, làm tiểu tụy thể xác. Phá tan tác động của họ. Theo từng lời của Lâm Thần vang vào tai Kim Thương, từng luồng thánh quang đi vào thân thể Kim Thương. Kim Mục nhận thấy, thân thể tiểu tụy của thúc phụ dần trở nên cường tráng trở lại. Mái tóc bạc như xương giá cũng đổi sang tóc xanh. cảnh giới tu luyện của Kim Thương thậm chí còn tăng vọt. Hắn đột phá cảnh giới tam chuyển. Bịch. Kim Mục quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Thần, nước mắt và nước mũi cùng tuôn trào, cứ quỳ, cứ lạy mãi, cảm tạ nhân hoàng, cảm tạ nhân hoàng. Kim Thương đã đạt tới đỉnh phong tam chuyển, ngăn cản Kim Mục, rồi cười toe toét nói với Lâm Thần, thằng bé này vẫn luôn rất hiếu thảo như thế. Kim Hổ cũng không tồi, lần này hắn đi làm tổng tư lệnh tộc Đại Thiên Sứ, dẫn dắt tộc Đại Thiên Sứ quét sạch bốn phương trên chiến trường cấp 1, đạt được rất nhiều phần thưởng. Lâm Thần cười nói, người nhà của Kim gia lại có người tài nối nghiệp, cũng coi như là đáp lại sự cống hiến của ngươi rồi, chuyện năm xưa cũng không phải là ý muốn của ngươi, mọi việc đều có nguyên nhân, ta và ngươi từng chiến đấu với nhau một trận, nên ta hiểu rõ con đường của ngươi, còn lần này, ta dùng hai giọt tinh huyết của Quảng Mục Chủ Thần, để giúp ngươi đạt tới tam chuyển đỉnh phong. Bây giờ, ta xin hỏi ngươi một lần nữa. Nghe đến đây, Kim Mục dường như đoán được điều gì. Cuối cùng, hắn vẫn luôn ở Lam Tinh mà. Lần trước Lâm Thần phong thần, hắn chính là nhân chứng chứng kiến mọi việc. Lúc này, Kim Thương, kẻ từng là cấp trên của Lâm Thần, trực tiếp quỳ gối trước mặt Lâm Thần. Ta Kim Thương, sẵn lòng vì nhân tộc mà hy sinh đầu người, đổ máu nóng hổi, chiến đấu đến cùng, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của nhân hoàng. Từ nay về sau, nhân tộc hưng thịnh thì ta Kim Thương hưng thịnh. Nhân tộc diệt vong thì bắt buộc phải bước qua thi thể của ta. Giọng Kim Thương vang vọng, sắc sảo. Như thể máu nóng trong người ông đang sôi sùng sục trong những giây phút thế này. Ta đã từng chết một lần. Ta từng đem cả gia tộc ra, để tiêu diệt chế độ quý tộc thối nát. Và bây giờ, ta sẵn sàng hiến dâng cả gia tộc, thậm chí cả mạng sống, tất cả những gì ta có, một lần nữa. Từ nay về sau, ta chỉ vì nhân tộc mà sống. Dầm. Theo lời nói của Kim Thương, bầu trời Lam Tinh lại sáng rực lên phong thần bảng một lần nữa. Khoảnh khắc sau đó, Lâm Thần làm rung chuyển trời đất, phong thần bảng vị thứ 5, Kim Thương, phong ý chí chi thần của nhân tộc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ta nghĩ mọi người sẽ lại nói ta chỉ viết nhiều nước để kéo dài cốt truyện. Thực ra, rất nhiều nhân vật cũng cần phải được làm phong phú thêm, đây là điểm mà ta chưa làm tốt. Trên vòm trời bắt đầu xuất hiện cuộc đời của Kim Thương. Năm 14 tuổi đã bắt đầu nhập ngũ. Nhập ngũ cho ai? Tất nhiên là dưới trướng Long Diên Đạo. Năm 16 tuổi, đã trở thành thống soái của một đại quân trên chiến trường. Đó chính là Kim Thương. Lúc này xuất hiện một cảnh tượng. Là cảnh tượng thuộc hạ báo cáo với Long Diên Đạo lúc đó vẫn còn là phó soái, rằng đại quân do thống soái Kim Thương, chỉ huy đã đánh bại cánh phải quân địch trên chiến trường, phá vỡ thế cân bằng ở trên chiến trường. Đó là trận chiến của Trung quân. Lúc đó Kim Thương mới chỉ nhất chuyển trung kỳ. Nhưng đại quân dưới quyền thống soái Kim Thương đã cắt đứt đối phương trên chiến trường, giành chiến thắng quyết định cho nhân tộc, giành được thế chủ động. Lúc đó Long Diên Đạo đã cảm thán, thằng nhỏ này, hắn rất nhạy bén trên chiến trường, quan trọng hơn là nó có ý chí sắt thép. Tại sao lại nói như vậy? Tiếp theo, cảnh tượng được chuyển. Đó là một hẻm núi hiểm trở. Máy quay xuất hiện trên người Kim Thương. Lúc này hắn đã 30 tuổi. Đã là chiến binh lão luyện. Trên mặt đất nơi Kim Thương đứng, khắp nơi là xác chết nằm ngổn ngang, có thể thấy tình cảnh chiến đấu kinh khủng, thậm chí xung quanh Kim Thương, kể cả chính hắn, quần áo trên người cũng rách nát. Lúc đó binh sĩ báo cáo rằng thành đã hết lương thực, nhưng tiếp viện vẫn chưa đến, chỉ có thể bỏ thành chạy trốn. Nhưng Kim Thương giận dữ, các ngươi không muốn mỗi ngày đều nói sẽ ăn thịt dị tộc kia, uống máu chúng sao? Bây giờ dù không còn lương thực, cũng không còn tiếp viện, nhưng chỉ cần chúng ta cầm cự đến khi tiếp viện đến, sẽ có thể tiêu diệt vòng vây. Hơn nữa, 3.000 quân của ta đã cố thủ thành suốt một tháng. Các ngươi có từng thấy trận chiến nào như thế trên chiến trường đế quốc chưa? Nói đến đây, Kim Thương bắt đầu gọi tên từng người. Cuối cùng, Kim Thương vung tay hô to, bây giờ, chỉ cần chúng ta kiên trì, mỗi ngày cầm cự là một câu chuyện chiến trường tuyệt vời. Chúng ta hết lương thực rồi, vậy thì kéo quân địch vào, ăn thịt chúng, uống máu chúng. Chỉ cần chúng ta có niềm tin, thì chiến thắng chắc chắn thuộc về chúng ta. Đây là chiến trường đế quốc, nơi đầy rẫy các chủng tộc mạnh mẽ. Nhưng Kim Thương vẫn kiên cường dẫn dắt hàng trăm sĩ quan, chiến đấu khổ cực 33 ngày. Kết quả cuối cùng là nhân tộc đã bảo vệ được điểm số, giành vị trí thứ 3, tiến vào chiến trường cấp 2. Sau trận chiến này, Kim Thương chính thức được phong làm trung quân thống soái. Chính là từ lúc đó, Kim Thương trực tiếp thành lập Kim gia quân. Nhưng cảnh tượng lại chuyển tiếp. Lúc này, Kim Thương đã trưởng thành hơn 36 tuổi. Lúc này hắn đang quỳ gối trước mặt Long Diên Đạo. Long Diên Đạo hỏi hắn, người đã quyết định kỹ chưa? Rồi, câu trả lời của Kim Thương rất quả quyết. Tranh giành quyền lực giữa các gia tộc quý tộc là tranh giành quyền lực, cái vũng lầy đó, ngay cả ta cũng không dám tham gia. Ngươi từ bỏ danh phận và địa vị ở Hộ Long Quân, thì sau này dù toàn bộ Kim gia có bị liên lụy, Hộ Long quân cũng sẽ không bảo vệ ngươi được nữa. Giọng điệu Long Diên Đạo rất nặng nề, nhưng Kim Thương lại hào hứng. Thưa chủ soái, kế hoạch tinh thần chi thạch sẽ thực hiện, là một cơ hội lớn, cũng là cơ hội của nhân tộc chúng ta. Nếu không nhổ tận gốc sự độc hại của đế quốc, nhân tộc chúng ta sẽ không bao giờ vươn lên được. Vì thế, Kim Thương dù phải hy sinh tính mạng, thậm chí bị Chu Di Tam tộc cũng cam tâm tình nguyện. Nếu cái chết của Kim Thương và của cả Kim gia có thể đổi lấy sự sụp đổ của giai cấp quý tộc, thì Kim Thương ở dưới suối vàng cũng chỉ mỉm cười, không hề oán hận. Ngươi cứ đi đi. Long Diên Đạo vẫy tay rồi quay người đi. Tuy có vẻ giận dữ, nhưng thực ra khi quay đi, hắn đau khổ nhắm mắt lại. Đây là con đường một đi thì không thể quay đầu. Trong tiếng thở dài của Long Diên Đạo, mọi người cũng hiểu ra việc Kim Thương sắp làm thật khó khăn như thế nào. Xem ra sau lần này, Lâm Thần liên minh với Long Diên Đạo và Long Khuynh Nguyệt, trực tiếp tắm máu nghị viện rồi dễ dàng thanh trừng tất cả quý tộc. Nhưng thực tế lúc đó là do sức mạnh quá lớn của liên minh Lâm Thần và Long Diên Đạo. Chỉ một mình Long Diên Đạo, chưa nói những quý tộc đó phần lớn là họ hàng của hắn. Ngay cả khi không có mối quan hệ này, Long Diên Đạo cũng không có nhiều cơ hội thành công khi đối đầu với quốc vương cùng hai vị quốc công. Huống hồ, lúc đó Kim Thương mới chỉ ở nhị truyền đỉnh phong thôi. Nhưng Kim Thương vẫn quyết tâm bước lên con đường nhắm vào giới quý tộc này. Và sau đó, gặp Lâm Thần. Sau trận Thiên Nguyệt Thành, Kim Thương đã từng thở dài, cũng trải qua vô vàn gian khổ. Tuy nhiên, sau một tháng bị giam trong ngục tối đen mà không có một hạt cơm, Kim Thương vẫn sống sót một cách khó tin nhờ cách đào cỏ ăn rễ cây, ăn đất cùng với ý chí kinh người. Hắn chờ đợi Lâm Thần và Long Diên Đạo đến thanh trừng cả Long Linh Quốc. Thậm chí sau này, mặc dù bị tàn phế thân thể nhưng Kim Thương vẫn xem báo cáo hàng ngày. Hắn luôn quan tâm đến vận mệnh của Long Linh Quốc, thậm chí của cả nhân tộc, và thường xuyên dặn dò Kim Mục bọn họ là phải sống thế nào, phải luôn sẵn sàng chiến đấu và hy sinh tất cả vì nhân tộc. Khi cảnh tượng về Kim Thương trên vòm trời kết thúc, tất cả nhân tộc cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn có thể trở thành ý chí chi thần. Bởi vì, cái tên không chết Kim Thương này, chính là nhờ vào ý chí không bao giờ bị dập tắt, rồi từng bước bước tới, thậm chí còn vượt qua đoạn thời gian khó tả trong ngục tối. Cho dù là một tháng trong ngục đen hay 33 ngày cố thủ thành, đều chứng minh tinh thần kiên cường bất khuất của chính bản thân Kim Thương. Vì vậy, vị thần thứ 5 được Lâm Thần phong chức là Kim Thương. Tiếp theo là vị thứ 6. Lâm Thần chọn là A Ngưu. Trăm trận chiến, hắn ta cũng hoàn thành. Tuy nhiên, mọi người chỉ thấy cảnh A Ngưu tuyên thệ trên phong thần bảng. Còn về cuộc đời của A Ngưu, chỉ là một số cảnh hắn chiến đấu vì nhân tộc. Dù sao, ban đầu A Ngưu cũng không phải là nhân tộc. Phong thần bảng vị trí thứ 6, A Ngưu. Lâm Thần tuyên bố lớn tiếng, Xuân Canh Chi Thần. Tiếp theo, A Ngưu cũng đứng cạnh phong thần bảng, sánh vai với Kim Thương. Trên người họ cũng bắt đầu toát ra thần lực. Phong thần cơ bản. Trong quá trình phong thần, sức mạnh của Lâm Thần cũng tăng theo. Nói chung là mỗi lần phong thần, Lâm Thần có thể tăng khoảng 100.000 điểm thánh lực và 100.000 điểm hồn lực. Đó là phong thần bảng. Người phong thần không thể tự phong cho mình. Vì vậy, Lâm Thần sẽ không trở thành thần. Hắn vẫn là nhân hoàng. Nhưng lợi ích mà hắn nhận được lại nhiều hơn những vị thần được phong rất nhiều. Đó là vì con đường Lâm Thần đi khác với mọi người. Ban đầu hắn đã không cần trở thành thần linh nào cả. Mặc dù chỉ là phàm linh, thân thể phàm linh. Nhưng, lại mạnh hơn cả thần linh. Đó là mục tiêu của Lâm Thần. Tiếp theo, Lâm Thần tiếp tục tuyên bố, vị tiếp theo, Tôn Linh Minh, đấu thần, Xuân Canh Chi Thần. Lâm Thần trao vị trí thần này cho A Ngưu, tất nhiên là vì đây là thân phận của A Ngưu. Còn Tôn Linh Minh, đó chính là đấu thần thực thụ. Từ khi bước chân vào chiến trường, chỉ cần có chiến đấu, hắn ta có thể nói là một trong số rất ít người cạnh tranh với Lâm Thần, để ra trận. So với A Ngưu, người luôn tự đặt ra thước đo cho bản thân rằng mình không biết đánh nhau, Tôn Linh Minh thì không bao giờ nói câu đó. Nói về kỹ năng chiến đấu, thành thật mà nói, Tôn Linh Minh thực sự là xuất thần nhập hóa. Có lẽ chỉ có Lâm Thần mới có thể áp đảo được hắn. Lâm Thần là nhân hoàng. Ban đầu hắn ta không coi trọng vị trí thần vị. Vậy nên vị trí đấu thần tất nhiên được trao cho Tôn Linh Minh. Lúc này, ở luận đạo cát, Tôn Linh Minh đã chuyển một số trang bị của mình cho Bạch Thư Di, rồi cười nói, đồ đệ, hôm nay sư phụ ngươi sắp trở thành thần, về sau ngươi cũng phải cố gắng, không được làm mất danh tiếng đấu thần của sư phụ ngươi đấy. Chúc mừng sư phụ, yên tâm đi. Đồ đệ cũng sẽ nỗ lực lên tam chuyển đỉnh phong. Nhất định phải đạt đến yêu cầu phong thần trước khi sư phụ phong thần xong. Bạch Thư Di thấy sư phụ mình sắp được phong thần, tất nhiên là ganh tị đến mức nào. Hơn nữa, bạn thân tốt nhất của cô ấy thì đã trực tiếp được phong thần rồi. Người thứ hai được phong thần, chính là Liễu Mộng Giao. Lúc này, kim quang lóe lên. Vừa nghĩ đến bạn thân, cô ấy đã xuất hiện. Bạch Thư Di nói với Liễu Mộng Giao, Mộng Giao, ngươi đã thành thần rồi, còn ta mới ở tam chuyển đỉnh phong. Hu hu, dù thế nào ta cũng phải nhờ ngươi nói giúp với Lâm Thần, vị trí chiến thần nhất định phải để lại cho ta. Ngươi không phải là nữ vũ thần sao? Liễu Mộng Giao cười cười hỏi lại. Nữ vũ thần cũng được, có vị thần này à? Bạch Thư Di vừa nghe, càng thêm phấn khích. Nhưng Liễu Mộng Giao lại nói, thực ra ta tới tìm ngươi, chính là để giúp ngươi nhanh chóng lên tam chuyển đỉnh phong. Lên nhanh được à? Bạch Thư Di không hiểu. Ai bảo ta chỉ có mỗi ngươi là chị em tốt? Liễu Mộng Giao cười cười. Khoảnh khắc sau đó, Liễu Mộng Giao giơ lòng bàn tay ra. Một luồng khí tức vô cùng cô đặc lan tỏa ra. Nghe Thường, Lâm Lang, các ngươi mau đến đây, còn Tiểu Nhã nữa. Liễu Mộng Giao gọi mọi người, rồi nói, đây là tinh huyết linh hồn của chủ thần đấy, bây giờ ta sẽ dùng thần lực để kích hoạt chúng, các ngươi cứ chờ đợi để lên cấp thôi. Trong tay cô ấy thế mà chứa đựng đến 10 giọt tinh huyết linh hồn của Quảng Mục chủ thần. Rõ ràng đó là những giọt mà Liễu Mộng Giao đã lấy trộm trên chiến trường rồi mang về. Moi và Cát Vi đâu? Liễu Mộng Giao lại hỏi thăm. Không lâu sau, Dương Liễu Tâm dẫn theo Cát Vi, Ám Dạ Nữ Vương dẫn theo Moi, tất cả đều tề tựu đầy đủ. Ngoài ra còn có Tuyết Mạt. Liễu Mộng Giao nhìn thấy, cảm thấy có vẻ vẫn chưa đủ. Nhưng Ám Dạ Nữ Vương và Dương Liễu Tâm liếc nhìn nhau rồi cùng chào Liễu Mộng Giao, rồi rời đi. Tiếp theo, Liễu Mộng Giao bắt đầu tập trung kích hoạt 10 giọt tinh huyết linh hồn của chủ thần. Trong khi đó, Lâm Thần vẫn tiếp tục phong thần. Vị thứ 8, Dạ Lưu Ly, Đông Hải Chi Thần. Danh hiệu của Dạ Lưu Ly xuất phát từ chủng tộc của cô. Tinh vệ. Truyền thuyết kể rằng, con gái của đại đế nhân tộc ngày xưa chạy ra bờ biển Đông Hải chơi, rồi bị chết đuối, hóa thành chim bay, ngậm đá lấp biển cả. Câu chuyện tinh vệ ở thế giới này là như vậy, còn gọi là tinh vệ lấp biển. Vậy tất nhiên sẽ phong cô là Đông Hải Chi Thần. Việc phong thần vẫn chưa kết thúc. Chỉ có thể nói, việc phong thần của Long Linh Quốc tạm thời kết thúc ở đây. Vị thứ 9, Chiến Thần, A Chin. Nghe giọng nói của Lâm Thần, A Chin gần như không thể tin được. Mình đã chiến đấu cho nhân tộc đến 100 trận rồi sao? Tuy nhiên, nghĩ lại cũng đúng. Nếu tính từ lúc Liên minh nhân tộc và Tinh Linh tộc có hiệu lực, thì A Chin bây giờ có lẽ đã chiến đấu gần 200 trận rồi. Cuối cùng, hắn là một xạ thủ mà. Hơn nữa tầm bắn của xạ nguyệt tiễn rất xa, từ chiến trường này bắn sang chiến trường khác, thì cũng coi như một trận rồi. Lúc này A Chin hơi tự hào. Chiến thần ấy, cái danh hiệu này, hắn thích quá đi. Nhưng hắn chưa kịp vui mừng 2 giây, giọng nói Long Diên Đạo đã vang lên. Ngươi còn mặt mũi nhận danh hiệu chiến thần nữa hả? Ta Long Diên Đạo này là thủ hộ thần của nhân tộc rồi còn gì? Long Diên Đạo, ngươi cố tình chọc tức ta phải không? Nếu không thì để ta A Chin cho ngươi xem, có đủ tư cách làm chiến thần này không? A Chin nổi giận. Tuy nhiên, con nét ở bên cạnh nghe vậy chỉ muốn cười thôi. Cuối cùng thì mọi người đều là bạn cũ. Miệng lưỡi của Long Diên Đạo rất thích chọc tức A Chin là điều ai cũng biết. Và mỗi lần, cho dù A Chin nổi đóa, hắn cũng sẽ không thực sự đánh nhau với Long Diên Đạo. Long Diên Đạo cười nói, ngươi chắc chứ? Bây giờ ta đã là thần linh rồi, còn ngươi, vẫn chưa thực sự thành thần đâu. A Chin nghe vậy, lập tức chán nản. Ban đầu hắn vốn là chiến vương của tinh linh tộc mà. Danh hiệu chiến thần thực ra chỉ là một danh hiệu mà thôi. Dù sao, trong mắt Lâm Thần, chiến thần thường không phải là lực lượng mạnh nhất. Ví dụ như ở thần điện, chiến thần A Lưu Tư có mạnh không? Mặc dù là một trong 36 chủ thần, nhưng thực ra, cũng chỉ ở mức đó mà thôi. Làm lễ tuyên thệ đi, đồng chí già của ta. Long Diên Đạo vẫn mắng cho vui miệng, khoác lác cho vui mắt, nhưng khi A Chin thực sự trở thành thần của nhân tộc, hắn vẫn bày tỏ sự hoan nghênh, thậm chí lần đầu tiên ôm lấy người bạn chiến trường già cỗi này. Cảm khái với nhau. Không. Có thể nói, kết bạn với Long Diên Đạo, A Chin luôn là người thiệt thòi. Nhưng mỗi lần, trong lòng A Chin thực sự không tính toán với Long Diên Đạo. Bởi, hắn hiểu rõ nhân tộc do Long Diên Đạo lãnh đạo, thực sự phải trải qua bao nhiêu khó khăn. Thực tế, có thể nói A Chin là người giúp đỡ nhân tộc nhiều nhất trong số tinh linh tộc. Vì vậy, hắn là người đầu tiên của tinh linh tộc được Lâm Thần phong thần. Ta A Chin, từ nay sẽ chiến đấu vì nhân tộc, chiến đấu để bảo vệ Lam Tinh. Lời tuyên thệ của A Chin, rất ngắn gọn. Không còn cách nào, anh chàng đại lực này mà, những người ít học. Không giỏi nói chuyện cho lắm. Nhưng, giọng hắn vang vọng, sắc sảo. Hơn nữa, nghe nói con gái của A Chin, cuối cùng cũng được tắm ở thánh tuyển bên cạnh cây đại địa chi thụ, bây giờ cũng trở thành mỹ nhân. Tuy nhiên nghe nói công chúa tinh linh tộc từng béo tròn trước đây, vẫn muốn tìm một nhân tộc làm rể. Dĩ nhiên cô ấy không dám nghĩ tới Lâm Thần. Nhưng sau khi tắm xong, thân hình đã mảnh mai, nghe nói đàn ông ở Long Linh Quốc, này đã la hét muốn đi làm rể nhà chiến thần rồi. Vị thứ người. Giọng Lâm Thần vẫn vang vọng khắp Lam Tinh, nhân tộc đại thiên sứ, chiến hoàng Dilgas, tinh không chi thần. Cuối cùng đến lượt thiên sứ tộc. Mấy vị hoàng giả đều hết sức phấn khởi. Trước đó họ còn ủ rũ, sao trong 10 vị thần đầu tiên không có ai của thiên sứ tộc. Kết quả, sắp xếp của Lâm Thần vẫn rất hợp lý. Thiên sứ tộc giờ đổi tên thành thiên sứ nhân tộc rồi, sao có thể không cho một vị trí trong 10 vị thần đầu tiên được phong thần chứ? Tinh không chi thần, cũng bởi vì công pháp của Dilgas có thể triệu hồi thiên thạch trong vũ trụ, chính là tu luyện tinh thần lực. Một đợt này, số lượng thần linh được phong thần hơi nhiều. Nhưng đối với Lâm Thần, tất nhiên càng nhiều càng tốt. Không chỉ thánh lực và hồn lực của hắn liên tục tăng cao, mà khí vận của nhân tộc cũng đang không ngừng tăng lên. Hiện tại trên phong thần bảng, trong cột vận khí của nhân tộc mà Lâm Thần nhìn thấy, cột thực lực luôn tăng lên. Nhưng, vẫn còn nhiều thần linh cần được phong thần. Vị thứ 11, tiên linh nhân tộc, Dương Liễu Tâm, không gian chi thần. Tiếng của Lâm Thần vẫn vang lên trên Lam Tinh. Trước luận đạo các, nghe thấy tên mình, Dương Liễu Tâm lộ ra nụ cười. Chúc mừng ngươi. Ám dạ nữ vương vươn tay về phía Dương Liễu Tâm. Dương Liễu Tâm và cô ấy bắt tay, sau đó tò mò hỏi, nữ vương, ngươi không phong thần sao? Ta, đây không phải do nhân hoàng quyết định sao? Ám dạ nữ vương không nói gì thêm. Rõ ràng, thành thần, đây là điều mọi người đều hy vọng. Lâm Thần mặc dù ở xa tận chân trời, nhưng cũng có thể nhìn thấy Dương Liễu Tâm, tự nhiên ý nghĩ vừa động, liền tiếp tục hô to, vị thứ 12, tinh linh nhân tộc, ám dạ nữ vương, dạ thần. Dương Liễu Tâm là sư muội của Trương Thiên Duy. Thật ra, cô ấy cũng học tập trong luận đạo các. Pháp thuật cô ấy thành thạo, cũng có liên quan đến không gian. Sau khi phong thần, cô ấy có thể tiếp tục nghiên cứu con đường này. Còn ám dạ nữ vương thì không cần phải nói, vốn phải gọi là ám dạ chi thần. Nhưng Lâm Thần nghĩ đến trong thần điện vẫn còn một vị chủ thần, cũng là ám dạ chi thần, thế thì đổi lại, trực tiếp còn hai chữ. Dạ thần, càng thể hiện sự bá đạo hơn. Ha ha, nhân hoàng đang nghe chúng ta nói đấy. Dương Liễu Tâm cười đùa. Bây giờ, ta phải tìm một người kế vị ngôi vị của ta rồi. Ám dạ nữ vương thì đùa như vậy. Dương Liễu Tâm nói, trước tiên truyền lại cho ngôi, sau này khi bọn họ sinh con, lại truyền xuống thì không được sao. Ha ha, ta cũng muốn vậy. Ám dạ nữ vương và Dương Liễu Tâm nắm tay nhau, đến trên không trung. Sau đó, là cùng tuyên thệ. Từ nay về sau, hoàn toàn gắn liền với vận khí của nhân tộc. Nhân tộc yếu, mọi người cùng yếu. Nhân tộc mạnh, thì mọi người cùng mạnh. Rõ ràng ai cũng hy vọng bản thân có thể mạnh hơn. Tiếp theo, Lâm Thần cũng liên tục phong thần như vậy. Hoàng Tài Quyết, Hoàng Gia Tát, Hoàng A Lơ Lây, Hoàng Lệ Toa, bốn vị hoàng giả của thiên sứ tộc, lần lượt được phong làm tứ phương thiên sứ thần. Tài Quyết ở Đông Phương, Gia Tát ở Tây Phương, A Lơ Lây là Bắc Phương, Lệ Sa là Nam Phương. Bốn vị hoàng giả này cũng lần lượt từ bỏ danh hiệu hoàng, đổi lấy trang phục thần linh nhân tộc. Và tất cả họ đều giống như Dilgas, Dương Liễu Tâm, Trương Thiên Duy, đôi cánh trên người cũng đều ẩn đi, hoàn toàn mang dáng vẻ thuộc về nhân tộc. Như vậy, đã phong 16 vị thần linh. Hiện tại trong số các thần linh này, chỉ có Trương Thiên Duy và Bắc Hải Cự Yêu, đều đạt đến cảnh giới ngũ chuyển. Trương Thiên Duy là nhờ bản thân đạt đến ngũ chuyển, còn Bắc Hải Cự Yêu thì là trên chiến trường thần ma, cưỡi trên làn gió đông hạ của Quảng Mục chủ thần sụp đổ, xông lên cảnh giới ngũ chuyển. Việc phong thần vẫn chưa kết thúc, nhưng trong lòng Lâm Thần đã bắt đầu tính toán cấu trúc thần điện nhân tộc. Hắn cũng vậy, muốn phong tứ phương cường thần. Nhưng hiện tại, mới chỉ có hai vị. Vậy thì tiếp tục phong thần rồi tính. Lúc này, Lâm Thần cũng cảm nhận được trong luận đạo các, Cát Vi và các cô gái khác sắp đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Vì thế ánh mắt Lâm Thần sáng lên, tiếp tục tuyên bố, nhân tộc phong thần vị thứ 17, tiên linh nhân tộc, Cát Vi, ái thần. Huyết mạch tiên hương, hiện tại đã được Lâm Thần giúp cô ấy nâng lên cấp độ tối cao. Cô ấy cũng hoàn toàn là tình yêu não, chỉ yêu một mình Lâm Thần. Đúng là ái thần rồi. Nghe tiếng Lâm Thần, Cát Vi là người đầu tiên từ luận đạo các bay thẳng lên trời. Sau đó, là tuyên thệ trước phong thần bảng. Nhưng sau khi tuyên thệ xong, Cát Vi được thần lực gia trì ở trên thân. Lại không đứng cùng mọi người trước phong thần bảng, cô trực tiếp đứng bên cạnh Lâm Thần. Lâm Thần gật đầu với cô ấy, tiếp tục nói, vị thứ 18, tinh linh nhân tộc, Moi, tự nhiên chi thần. Tinh linh tộc tôn sùng tự nhiên. Và Moi, lại là huyết mạch địa tú, rất phù hợp với con đường tự nhiên. Moi cũng giống như Cát Vi, sau khi tuyên thệ đứng bên cạnh Lâm Thần, rồi cô nhỏ giọng, Bạch Tiểu Thư nói cô ấy muốn phong tước hiệu nữ vũ thần. Lâm Thần nghe vậy, vui vẻ. Trong luận đạo các, vẫn còn một số cô gái. Đều có thể phong thần. Ngoài ra, là những người đạt tam chuyển đỉnh phong trong hộ Long Quân, tổng cộng 86 người, đủ tiêu chuẩn phong thần. Tuy nhiên những người này dù là huyết mạch thiên phú hay năng lực trang bị, đều kém hơn một chút. Nhưng Lâm Thần đã nói ra rồi, hắn cũng không thể không phong. Vậy thì cứ để họ ở phía sau vậy. Vị thứ 19, Bạch Thư Di, nữ vũ thần. Lâm Thần nói. Sau đó, trên vòm trời hiện ra cuộc đời của Bạch Thư Di. Trong đó, ban đầu thậm chí còn là khoảng thời gian Bạch Thư Di và Lâm Thần sống chung một phòng. Điều này khiến Bạch Thư Di đỏ mặt, nhìn Liễu Mộng Dạo cũng hơi ngượng, vội vàng nói, ta lên trước đây. Liễu Mộng Dạo mỉm cười. Tuyết Mạt thì cười trong kinh ngạc. Lăng Tiểu Nhã thì lộ ra nụ cười, như đã hiểu thấu tất cả. Phía sau, trên vòm trời lại một lần nữa hiện ra cảnh tượng Lam Tinh, bị xâm lược trong mắt Bạch Thư Di, vẫn khiến tất cả nhân tộc chấn động, cũng tự nhiên lại một lần nữa làm sâu thêm hận ý của tất cả nhân tộc đối với các thần linh. Về sau, là cảnh tượng nữ vũ thần nhân tộc Bạch Thư Di, trên chiến trường dùng thần viên cửu kích giao chiến với tứ phương. Rất nhiều người đều vô cùng chấn động, cô nàng này mạnh ghê ta. Bạch Thư Di thật sự là sự tồn tại với sức chiến đấu bùng nổ. Và sư phụ của cô ấy cũng giống nhau ở chỗ thích chiến đấu. Vốn những cô nàng như thế này, mọi người đáng lẽ phải rất sợ, nhưng kết quả thì sao? Ôi, chiêu này của cô ấy quá đẹp trai, đáng yêu quá. Nếu cưới được cô ấy, có lẽ nhất định phải đánh bại được cô ấy chứ. Trời ạ, nếu tất cả các cô gái nhân tộc của chúng ta đều can đảm như vậy, nhân tộc sẽ có hy vọng nhiều hơn luôn ấy chứ. Đúng rồi, về sau ta chính là fan cuồng của nữ vũ thần. Rất nhiều nam giới nhân tộc, ngược lại còn tôn sùng nữ vũ thần Bạch Thư Di một cách cuồng nhiệt. Vị thứ 20, Kiếm Nghê Thường, Kiếm Thần. Lâm Thần tiếp tục nói. Đi đi. Trong luận đạo các, Liễu Mộng Dạo vuốt ve mái tóc của Kiếm Nghê Thường, hỏi cô, sau này ngươi cũng là thần rồi, ngươi sẽ gọi Lâm Thần thế nào? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Kiếm chủ. Câu trả lời của Kiếm Nghê Thường khiến Liễu Mộng Dạo mỉm cười. Cô bé ít nói này thật sự rất đáng yêu. Kiếm Nghê Thường. Bây giờ, ai mà không biết Kiếm Nghê Thường, chính là Hỏa Nghê Thường trước đây của gia tộc Hỏa Gia. Chỉ là, Nghê Thường vẫn là Nghê Thường, nhưng lại lấy kiếm làm tên. Trong một ngôi nhà cũ nát của Đế Kinh Thành, một cô bé loli với mái tóc cột hai bím, mặc vớ lên trên gối, đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nghê Thường tỉ tỉ. Lúc này, Hỏa Linh Lung không cầm được nước mắt rơi. Vốn là một cặp chị em. Nhưng, lại là vận mệnh hoàn toàn khác nhau. Hỏa Linh Lung bây giờ nghèo đến mức phải ăn đất ở Đế Kinh Thành. Trong khi đó, Kiếm Nghê Thường vừa bay lên không trung, dường như đột nhiên nghe thấy điều gì đó. Khoảnh khắc sau, cô quay đầu, bay thẳng về phía Đế Kinh Thành. Giống như là đang nằm mơ ở ban ngày vậy. Trong ngôi nhà đổ nát, Hỏa Linh Lung đang đói khát, đột nhiên nghe thấy tiếng Linh Lung muội muội. Nghê Thường tỉ tỉ. Nghe vậy, Hỏa Linh Lung lập tức đứng dậy, chạy về phía Kiếm Nghê Thường. Sau đó ôm chầm lấy cô ấy và khóc. Kiếm Nghê Thường không nhịn được hỏi, sao ngươi lại ra thành thế này rồi? Ta đã dùng tất cả tài nguyên để tu luyện, nhưng vẫn không theo kịp tỉ tỉ, ta đến nay vẫn chưa đạt tam chuyển. Hỏa Linh Lung nói với vẻ mặt thất vọng. Vậy sau này, ngươi hãy đi đọc sách ở luận đạo các đi. Kiếm Nghê Thường vỗ về cô bé. À, Hỏa Linh Lung nghe vậy mặt đỏ bừng, rồi siết chặt nắm đấm nói. Nhưng luận đạo các là nơi của kẻ thù nhà họ Hỏa gia của ta. Ta có thể đi được hay không? Ngươi có muốn tìm kiếm chủ để báo thù không? Kiếm Nghê Thường hỏi. Hỏa Linh Lung lập tức lắc đầu, rồi nói, ta không đánh lại được hắn ta, và hắn ta là nhân hoàng, bây giờ đang dẫn dắt mọi người chống lại thần linh, ta biết tất cả, dù ta có muốn báo thù, thì cũng phải đợi hắn ta dẫn dắt chúng ta đánh bại những thần linh, xấu xa đó trước đã. Vậy thì không vấn đề gì nữa. Kiếm Nghê Thường nghĩ thầm, chờ kiếm chủ dẫn dắt mọi người đánh bại tất cả các thần linh ư. Lúc đó, kiếm chủ chắc đã thống nhất vũ trụ rồi. Cho dù không phải lúc đó, với khả năng của Linh Lung muội muội năng. Thôi kệ. Muội ấy không có bất kỳ cơ hội nào cả. Huống hồ, biết đâu sau khi tiếp xúc với kiếm chủ, muội ấy sẽ thích hắn thì sao? Thế là, Kiếm Nghê Thường để lại một số thánh tinh và linh hồn thủy tinh cho Hỏa Linh Lung, rồi dặn dò, ngươi hãy đi đến luận đạo các để báo cáo, tỷ sẽ cầu xin kiếm chủ bố trí cho ngươi một sư phụ. Nhìn những thánh tinh trước mặt, Hỏa Linh Lung choáng váng. Cả đời cô, chưa bao giờ thấy nhiều như vậy. 10 viên thánh tinh, 10 viên linh hồn thủy tinh màu phát sáng, và còn rất nhiều linh hồn thủy tinh bình thường. Chắc chắn những thứ này không phải tài sản của Kiếm Nghê Thường. Thậm chí, có thể chỉ là một chút tiền lẻ trong tay cô ấy mà thôi. Hay quá vậy Nghê Thường tỷ tỷ. À, Hỏa Linh Lung khoái chí nhảy cẫng lên, tỷ tỷ của ta là thần linh. Cô gái có chút ngu ngốc này, lại có tài năng rất mạnh trong pháp thuật hỏa hệ. Có vẻ như chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Phong thần vẫn được tiếp tục. Tiếng nói của Lâm Thần lại vang lên, vị thứ 21, Đao Lâm Lang, Đao Thần. Vốn dĩ, kiếm thần và đao thần chắc chắn đều phải là của Lâm thần. Nhưng, Lâm thần không thành thần mà. Không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy, hai tước vị này, tất nhiên là của hai cô bé xinh xắn là nhỏ người hầu của hắn ta rồi. Tiếp theo là Tuyết Mạt, Lăng Tiểu Nhã và các cô gái khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.